Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2051, góc truyện audio.com, khó trách tiểu vương gia hôm nay sẽ như vậy, cái này, phó tướng đột nhiên biết được một cái bí mật kinh thiên như vậy, đó là tâm can run rẩy, tranh thủ thời gian trở về phòng đóng cửa lại, một gương mặt mo đều đỏ. Trước kia chỉ coi tiểu vương gia trí tại quân doanh, không có thành gia lập nghiệp cũng bất quá là tạm thời không có cái tâm tư kia, bây giờ nhìn đến, rõ ràng chính là ưa thích không phải Mỹ Kiều Nương, mà là Mỹ Kiều Lang nha. Hồi tưởng lại ân tứ công tử gương mặt kia, đừng nói là phó tướng lúc trước giật nảy cả mình, ngay cả trong quân không thiếu tướng sĩ trợn cả mắt lên. Thử hỏi kinh thành, có vị nào giống vị tiểu công tử này đồng dạng, sinh phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song như thế đây? Cái mặt mày kia sinh 10 điểm sinh. Đẹp nếu là mặc vào một thân nữ trang, đó thật đúng là đại mỹ nhân hại nước hại dân. Tay cầm chén trà chưa từng có một tia bất ổn, Tiết Dung diễn trao lông mày lên, bổn vương xu hướng tính dục cũng cùng ân huynh đồng dạng, là nữ tử. Hắn giống như cười mà không phải cười, không biết là bổn vương nơi nào để cho ân tứ công tử hiểu lầm. Trầm Mộc Bạch thấy hắn giả ngu cũng không cách nào đưa lời cho trò chuyện tiếp. Đành phải nhịn một chút nói, tiểu vương gia tại hạ. Tại hạ cũng không quen cùng người khác thân thể có tiếp xúc, mong rằng tiểu vương gia thứ lỗi. Người đối diện mắt sắc chớp lên, tiếng nói thanh lương, ta nói là cái gì? Ân huynh nếu là không quen, cùng ta nói một câu là được. Hắn đứng người lên, giữa lông mày mực phát có loại ý vị không nói ra được, mắt phượng hẹp dài dường như sau ngày. Thường đều ảm đạm một chút, chỉ là càng cùng ân huynh ở chung, bổn vương liền hận tương phùng muộn, nếu để cho ân huynh chỗ nào hiểu lầm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, đứng dậy ôm quyền nói, tạ tiểu vương gia nâng đỡ. À, đúng rồi, ân huynh, đối phương lời nói từ sau lưng truyền đến, cô vừa mới chuyển một bước liền trông thấy người đối diện câu môi cười nói, mùi trên người ngươi, vẫn là cùng hồi nhỏ một dạng, mang theo mùi sữa nhàn nhạt. Để cho bổn vương có chút cảm thấy quen thuộc, Trầm Mộc Bạch mặt mo đỏ ửng, trở về đến gian phòng của mình về sau, nội tâm tức giận. Cô còn tưởng tiểu vương gia là thật thẳng nam, không nghĩ tới đối với cô chưa từ bỏ ý định còn chưa tính, hay là cái biến thái. Đến biên quan dùng thời gian nửa tháng, Trầm Mộc Bạch rốt cuộc là nữ tử, một đường bôn ba tới, cái mông có chút không chịu nổi. Chỉ là không biết là có phải ảo giác của cô không, phó tướng nhìn cô ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Ân tứ công tử, vừa xuống ngựa, đối phương liền nhìn vị trí tiểu vương gia một chút, sau đó đi tới. Trầm Mộc Bạch thở dài, Hàn phó tướng. Hàn phó tướng thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai cô, vất vả ngươi. Trầm Mộc Bạch vội vàng xấu hổ nói, không khổ cực là tại hạ thân kiều thể yếu một chút. Hàn phó tướng thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi, chỉ là cái chuyện này, ta không tiện nhúng tay, ngươi chính là khuyên tiểu vương gia nhiều, tiết chế một chút. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng, ở lúc đối phương lắc đầu thở dài rời đi thật lâu sau, mới phản ứng được đây là chuyện gì xảy ra, mặt đều xanh. Ân tứ công tử, hình thất hướng cô vẫy vẫy tay. Chuyện gì? Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, nhịn xuống xúc động muốn thổ huyết đi qua hỏi thăm. Hình thất nhét cho cô một bình thuốc mỡ. Trầm Mộc Bạch mờ mịt, đây là vật gì? Hình thất thẹn thùng, ân tứ công tử, ngươi làm sao giả ngu nha? Trầm Mộc Bạch, ai mẹ nó giả ngu? Hình thất nháy mắt ra hiệu, chính là cái kia nha. Trầm Mộc Bạch không hiểu ra sao, cái nào? Hình thất thấy tiểu công tử dường như thực không hiểu, kinh hãi, chẳng lẽ tiểu vương gia ngày bình thường không có cho ngươi cái này? Cách chương.